Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2396, chương 2399, kiến nghiệp hoan nghênh ngươi. Tuân Úc chào Từ Giã, Tôn Sách không có lập tức đáp ứng. Sự kiện này giao cho Tuân Úc ban đầu vốn là không chỉ là học thuật vấn đề, càng là vấn đề chính trị. Tuân Úc là nhữ toánh hệ lãnh tụ tinh thần. Nỉ Hành lại là người đọc sách công địch, nếu như miễn Tuân Úc phái đi, chuyển tay giao cho Nỉ Hành, không chỉ có nhữ toánh hệ khó chịu, người khác cũng sẽ có ý nghĩ, đây không phải là trọng dụng Nỉ Hành, ngược lại khả năng hại Nỉ Hành. Tuy nói không đến mức trực tiếp phát sinh xung đột, sau lưng làm chút tiểu động tác, nhưng cũng không có người phòng được. Tôn Sách hỏi Tuân Úc, người nào thích hợp làm thượng thư lệnh? Tuân Úc một người, Kiến Nghiệp khiến Cố Ung. Tôn Sách cảm thấy có thể thực hiện. Cố Ung là Thái Ung đệ tử, học vấn, bài văn đều là tốt, lại thêm làm người cẩn thận, tỉ mỉ cẩn thận, vô cùng thích hợp thượng thư lệnh chức vị này. Thượng thư lệnh bổng lộc tuy nhiên không bằng Kiến Nghiệp khiến cao, lại là nội triều quan viên, rõ ràng hàng thực thăng. Cố Ung hẳn là sẽ không phản đối. Cố gia chờ lâu như vậy, cũng nên cho điểm cơ hội. Tôn Sách không có ngay tại chỗ đáp ứng, hắn còn muốn suy nghĩ thêm một chút. Nỉ Hành tiếng xấu bên ngoài, nhân duyên không tốt, thì liền cùng hắn ở chung đã lâu Dương Tu cũng không dám tùy tiện mời hắn dự tiệc, sợ hắn náo ra thị phi, tràng diện mất khống chế. Khổng Dung lại thu đến mời. Phía trên chủ tịch cùng Tôn Sách ngăn cách mấy người, mượn Dương phủ tửu, Tôn Sách cùng Khổng Dung uống một chén, nói mấy câu, hỏi hắn đi về phía Tây cảm thụ. Dương Tu tìm một cơ hội, đem Tôn Sách muốn gặp Nỉ Hành sự tình nói cho Khổng Dung. Khổng Dung rất hưng phấn, tiệc rượu vừa kết thúc thì vội vàng đuổi quay về chỗ ở. Tiến thư phòng, Khổng Dung vừa mới chuẩn bị nói chuyện, xem xét Nỉ Hành bộ dáng, nhất thời giật mình. Nỉ Hành nằm ở trên thư án, khóe miệng một mảnh ân hồng, mấy cái sách tản mát một bên. Chính Bình, Khổng Dung nhào tới, ôm lấy Nỉ Hành khóc lớn. Chính Bình a, ngươi vì sao làm ngu như vậy sự tình a? Ngươi làm gì? Nỉ Hành xoa xoa con mắt, ngồi xuống, mờ mịt nhìn lấy nước mắt chảy ngang Khổng Dung. Khổng Dung trợn mắt hốc mồm. Chính Bình, ngươi, ta làm sao? Nỉ Hành hé miệng, ngáp, quay đầu nhìn xem góc tường đồng hồ cát, ngươi hồi đến sớm như vậy. Khổng Dung không tâm tư trả lời Nỉ Hành vấn đề, nhìn xem Nỉ Hành trên miệng dấu vết, quay đầu lại nhìn xem trên bàn bút mực cùng tương đĩa, không khỏi nhịn không được cười lên. Nguyên lai Nỉ Hành bên miệng màu đỏ không phải máu, mà chính là phê bình chú giải bài văn dùng đỏ và đen. Nỉ Hành đại khái là đem đỏ và đen làm thành tương, dùng đến chấm bánh ăn. Hắn đọc sách lúc mê mẩn, không nguyện ý tốn thời gian làm cơm, thường thường ăn chút bánh đỡ đói. Nhanh đi tắm một cái a, ta còn tưởng rằng ngươi uống thuốc độc tự tử đây. Nỉ Hành cũng kịp phản ứng, sờ sờ miệng, nhịn không được cười lên, ta cũng cảm thấy kỳ quái đây. Còn tưởng rằng là tương bày ta quá lâu, xấu. Ngay sau đó đứng dậy múc nước rửa mặt, liền lấy cái này lúc rảnh rỗi. Khổng Dung đem Tôn Sách muốn gặp Nỉ Hành tin tức nói, dặn dò Nỉ Hành làm chút chuẩn bị, đừng bỏ qua cơ hội lần này. Nỉ Hành lại có chút xem thường, ta không muốn gặp hắn. Vì sao? Ta không muốn làm quan viên, ta chỉ muốn làm điểm học vấn, hoàn thành bộ này lễ học sử. Nỉ Hành một lần nữa vào chỗ, chỉ trên bàn bút mực trang giấy, ta đang định cho Trịnh Thị làm sách, mượn hắn cược lễ kinh một điểm. Phù Phong Mã Quý Trường không có về sau, hắn học vấn đông truyền, một là Trác Quận Lô Tử Can, một là Bắc Hải Trịnh Thị. Lô thực sớm không, con cháu tuổi nhỏ, học vấn sợ là không có truyền thừa. Trịnh Thị một mực dùng sức học vấn, thu hoạch tương đối khá. Nếu có thể thấy hắn tác phẩm, có lẽ có thể có chỗ dẫn dắt. Khổng Dung kiên nhẫn khuyên nhủ, Chính Bình, người dốc lòng cầu học, tự nhiên là tốt, thế nhưng là nghiên cứu học vấn cũng phải có nhất định điều kiện. Ngươi muốn đọc Trịnh Thị chi thư, sao không cùng Trịnh Thị đệ tử tiếp xúc nhiều? Quân Tình chỗ quốc Huyên quốc tử ni chính là Trịnh Thị đệ tử. Ngươi như tại Ngô Vương hai bên, tiếp xúc với hắn cũng dễ dàng một chút, thuận tiện có lẽ sẽ thuận tiện chút. Mỗi ngày bị công văn chỗ mệt mỏi, nghênh đón mang đến, không phải ta chỗ tốt. Nỉ Hành lắc đầu liên tục, mặc kệ Khổng Dung khuyên như thế nào, hắn cũng là không đáp ứng, thậm chí muốn dọn nhà. Bọn họ hiện tại ở là Dương gia một chỗ sản nghiệp. Tôn Sách đã muốn gặp, khẳng định tìm được hắn. Nỉ Hành muốn đem đến một cái Tôn Sách tìm không thấy hắn địa phương đi. Đóng cửa đọc sách, Khổng Dung cũng là im lặng, hận không thể quất Nỉ Hành hai cái bạt tay mạnh, đem hắn đánh tỉnh. Hai người tranh luận nửa đêm, mỗi người thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Khổng Dung tỉnh lại, gặp Nỉ Hành còn đang ngủ, liền viết một phong thư tín, sai người đưa cho Dương Tu, để Dương Tu nghĩ một chút biện pháp. Dương Tu vừa vặn phải vào cung tạ ơn, nhìn Khổng Dung thư tín, âm thầm cười khổ, hắn khả năng làm một kiện lỗ mãng sự tình. Nỉ Hành con hàng này thực sự không đáng tin cậy, hắn vốn định không để ý tới, thế nhưng là lời đã nói ra miệng, cũng không thể không hỏi, liền mang theo Khổng Dung thư tín tiến cung. Tôn Sách xem hết Khổng Dung thư tín, cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Nỉ Hành như thế chấp nhất, liền quan viên đều không muốn làm. Đức Tổ, người này thật có thể dùng sao? Thần cũng không dám hứa chắc, người này thật có tài, chỉ là tính tình này. Tôn Sách dò xét Dương Tu, biết hắn đã có hối hận, chỉ là không nguyện ý cứ thế từ bỏ, còn muốn sau cùng dẫy dụa một chút, làm cho Dương Tu coi trọng như vậy. Nhìn đến Nỉ Hành tuyệt không chỉ là cuồng sinh đơn giản như vậy, hẳn là một cái thật có tài. Hắn cũng nhìn qua Nỉ Hành viết văn, văn từ mũi nhọn sắc nhọn, nói rõ lý lẽ chi rõ ràng, xác thực không phải phổ thông nho sinh có thể so sánh. Ngươi cho Nỉ Hành viết phong thư, cô cho hắn sách mấy vấn đề, nếu là hắn đáp được đến, cô liền gặp hắn tại trên triều đình, nếu là đáp không được, liền cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ xa đi. Dương Tu lập tức lấy ra trên bàn bút mực, nhu bút chờ lệnh. Tôn Sách cân nhắc một phen, khẩu thuật ba cái vấn đề. Dương Tu nghe, nhịn không được cười lên, trau chuốt thành văn, sai người đưa ra. Giữa trưa, Tôn Sách lên đường, chạy tới Thang Sơn Hành Cung. Tùy đông đảo, không chỉ có trong ngoài hướng quan viên, hậu cung vương hậu, phu nhân, tùy thị quân đội bên cạnh, còn có theo các nơi đuổi tới tham gia đăng cơ đại điển đại biểu. Trùng trùng điệp điệp, có đại mấy ngàn người, tất cả đều ngồi thuyền tiến về. Quan viên thuyền số lượng không đủ, dân thuyền liền thành bổ sung vận lực, thuyền hoa càng là nhân tuyển tốt nhất. Cung không đủ cầu, có ít người nhận được tin tức trễ, không mướn được thuyền, đành phải đi đường bộ. Không vội dứt khoát chờ hai ngày lại đi. Tần Hoài trên nước, mái chèo tiếng như ca, bóng buồm như dệt, một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Kiến Nghiệp Thành bách tính nhìn quen trận này cảnh tượng hoành tráng, không có chút rung động nào, đứng tại bên bờ chỉ điểm một phen, liền mỗi người đi làm việc chính mình kiếm sống. Lần đầu tiên tới Kiến Nghiệp Thành, người bên ngoài lại quả thực mở tầm mắt. Cái này bên trong thì bao quát vừa mới chạy tới Kiến Nghiệp Hứa Thiệu, Lưu Tiên một hàng. Nghiêm chỉnh mà nói, Hứa Thiệu đồng thời không phải lần đầu tiên đến Kiến Nghiệp Thành. 10 năm trước, hắn đi chơi lúc liền từng chọn tuyến đường đi Kiến Nghiệp, đi Ngô Quận. Thế nhưng là trước mắt Kiến Nghiệp cùng hắn trong ấn tượng Kiến Nghiệp hoàn toàn không hợp. trừ một số chủ yếu địa lý như núi sông còn ở vị trí này bên ngoài. Hắn đều biến, để hắn cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là trước mắt đầu này Tần Hoài Nước. 10 năm trước hắn đi qua nơi đây lúc, Tần Hoài Nước vẫn chỉ là một đầu phổ thông dòng sông. Hai bên bờ mặc dù có chút người ta, lại phần lớn đơn sơ. Cho dù có mấy tòa cao trạch đại viện, cũng cùng Bình Dư Thành không cách nào đánh đồng. Hiện tại Tần Hoài Nước hai bên bờ lại là lư xá dày đặc. Một tòa trạch viện tiếp lấy một tòa trạch viện, xen vào nhau tinh tế, đại hoa lệ, tiểu tinh xảo, từng nhà môn hướng Tần Hoài. Mấy bước liền có một cái cầu tàu, đại tân độ cũng là khắp nơi có thể thấy được. Tửu kỳ như cờ, nhìn tốn hắn mắt, tiên sinh, đây chính là kiến nghiệp thành sao? Chu Bất Nghi nhịn không được hỏi, ấy, hẳn là đi, Hứa Thiệu cũng có chút không dám xác định, đây thật là kiến nghiệp thành sao? Như thế phồn hoa đô thị, đừng nói Bình Dư không thể so với, coi như năm đó Lạc Dương Thành cũng chưa chắc có thể so sánh. Khác không nói, vẻn vẹn nhìn cái này hai bên bờ san sát cửa hàng, thì so Lạc Dương thành phố phồn hoa nhiều. Mà khắp nơi có thể thấy được bách tính cũng không phải trong thành Lạc Dương bách tính có thể so sánh, bọn họ có lẽ không phải cái gì quyền quý, mặc trên người chỉ là áo vải, lại sạch sẽ chỉnh tề, nụ cười trên mặt cũng lộ ra ung dung tự tin. Không ít người bên tóc mai tỉa hoa, cùng nụ cười tương phản, càng cảm thấy kiều diễm. Vị này tiểu lang quân, lần đầu tiên tới kiến nghiệp sao? Bờ bên trên truyền đến một tiếng cười khẽ. Chu Bất Nghi ngẩng đầu nhìn lên, gặp bờ phía trên một 15-16 tuổi thiếu nữ. Kéo hoa lam, trong tay giơ một nhánh nói không ra tên hoa, chính hướng hắn đưa qua. Hoa nở đến tươi đẹp, lại không bằng thiếu nữ nụ cười rực rỡ. Là, Chu Bất Nghi ngượng ngùng mặt đỏ. Không biết nên không nên đưa tay đón. Kiến nghiệp hoan nghênh ngươi, đưa ngươi một cành hoa. Thiếu nữ lắc lắc trong tay hoa, duỗi dài cánh tay, lộ ra trắng như tuyết cổ tay. Đây là năm nay mới ra tên loại đây. Nhất là dễ bán, hôm nay mang ra mười mấy nhánh, chỉ còn cái này sau cùng một nhánh. Chu Bất Nghi còn đang do dự, Tôn Dực từ đằng xa trong khoang thuyền dò ra thân thể đến. Lớn tiếng nói, đón lấy đi, ngươi không tiếp, ta có thể tiếp. Tôn Dực thanh âm to, thoáng cái hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thiếu nữ nhìn sang, kinh hô một tiếng, là nhị tướng quân a, là nhị tướng quân, là nhị tướng quân. Nàng một bên nói một bên giơ tay, càng nhiều người kêu lên, không thiếu có người giống như thiếu nữ hoan hỉ, một bên hô bằng gọi hữu. Không lâu sau nhi thì dẫn tới một đống người. Tôn Dực ra khoang, mỉm cười hướng bốn phía chắp tay ra hiệu. Hắn mấy bước vượt qua đến, thân thủ từ thiếu nữ trong tay tiếp nhận hoa, nhét vào Chu Bất Nghi trong tay, vừa cười nói, nhưng có ta, đương nhiên là có. Thiếu nữ giơ lên cao cao lãng hoa, nét mặt vui cười, tướng quân ưa thích cái nào nhánh, liền lấy cái nào nhánh. Ha ha, khó mà làm được. Tôn Dực vẫy tay, gọi tới một cái tùy tùng, lấy ra hắn hầu bao, ném đi qua, người cái này cái giỏ hoa ta muốn hết. Hôm nay có khách quý, không thể lãnh đạm, các ngươi còn có người nào danh hoa, cùng nhau đưa tới, ta có, hai bên bờ có mấy cái bán hoa thiếu niên thiếu nữ cùng kêu lên đáp ứng. Tôn Dực sai người từng cái tiếp, nhiều hơn trả tiền, lấy hoa, phân cho Hứa Thiệu, Lưu Tiên bọn người, nhiều liền cắm ở trong bình hoa. Trong khoang thuyền nhất thời hoa mùi thơm khắp nơi, uyển như đầu mùa xuân, bằng thêm mấy phần hỉ khí. Không nghĩ tới Tôn tướng quân như thế được người hoan nghênh a. Lưu Tiên nhặt hoa, tiến đến chóp mũi nhẹ ngửi, quân tử đức phong. Tiểu nhân Đức Thảo, Năm đó Ngô Vương được người xưng là Tôn Lang, chỗ đến, người người gieo hò, bây giờ đệ đệ của hắn trưởng thành, cũng giống như hắn vì bách tính chỗ thích, cũng là hợp tình lý sự tình. Hứa Thiệu quay đầu nhìn Lưu Tiên liếc một chút, lấy một đóa hoa, cắm một đóng lên, cười nói, nhập gia tùy tục, đã đến kiến nghiệp thành, coi như cùng dân cùng vui. Cắm hoa bơi sông, Lưu Tiên bị Hứa Thiệu nụ cười cảm nhiễm, cười ha ha, cũng tốt. Trước liền cùng tiên sinh một đạo, làm một lần như hoa thiếu niên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?